Thế chiến tu chân giới. Chương 6, hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái đất, Mặc Ca, một thanh niên nhan sắc tầm thường đam mê tiểu thuyết huyền huyễn thể loại tu tiên, thường cày game nhập vai nhân vật Tiêu Viêm trong Tiên Hiệp Đấu Phá Thương Khung. Ngoài trời sấm chớp bão bùn, mưa lớn kèm theo gió lốc, cây cối nghiêng ngã, bầu trời xám xịt một màu đen. Đài khí tượng Thủy Văn có thông báo trước là bão cấp 7 đổ bộ vào khu vực biển. Thành phố bị ảnh hưởng không hề nhẹ, cuối cùng cũng tấn cấp đấu tông, xem Tiêu Viêm ta như thế nào tung hoành đây. Căn phòng ngủ bề bộn, xung quanh là vỏ chai nhựa, vỏ bánh bim bim, khăn giấy quăng tứ tung dưới nền gạch. Đèn không được bật sáng, chỉ có ánh sáng màu chập chờn của màn hình máy tính. Mặc kệ bên ngoài có ra sao, Mặc Ca vẫn ngồi trên ghế trước bàn máy tính chơi game. Mặc áo thun quần sót, đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn màn ảnh, tay lia chuột tay gõ bàn phím một cách thuần thục. Đùng, dầm ươm, tia sấm chớp đánh xuống máy tính đang kết nối mạng kia. Lôi điện làm nổ tung màn hình. Mặc Ca bị điện giật cả người, cứng đờ, đầu bốc khói, chết ngay tại chỗ. Mây đen không ngừng kéo tới, mưa nặng hạt rơi, gió lốc cuồn cuộn thổi bay mọi thứ, sấm chớp vẫn cứ nối tiếp nhau vang lên rầm rầm trên bầu trời. Chưa có ai phát hiện ra một người đã tử vong vì bị sét đánh trúng. Tân Đại Lục, một thế giới tu chân. Nói đến đây chắc là mọi người thường lầm tưởng một nơi cổ đại với các kiến trúc cung đình cổ xưa. Nhưng không phải vậy, nó không hề xưa chút nào. Các thành phố rộng lớn tập trung đông đúc dân cư sinh sống, tư tưởng phát triển dần theo năm tháng. Ngoài thành thì rừng rậm núi non, sông suối bạc ngàn nguyên thủy. Trong thành thì nhà cửa mang lối tiến triển nửa hiện đại theo phong cách Đông Âu, trang phục cũng may theo kiểu bán hiện đại nâng cấp từ cổ trang. Nữ giới giờ đây không cần phải diện trang phục kín đáo từ trên xuống dưới như thời xưa. Nó được cải tiến thêm bớt một số phụ kiện, kín những nơi cần kín, hở những nơi cần hở, trông đẹp mắt nhưng không tục, vẫn giữ được nét duyên dáng đoan trang của phái nữ. Ở Tân Đại Lục, linh khí dồi dào, những ai có phẩm chất cơ thể có thể hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực bắt đầu quá trình tu luyện. Chế độ cai trị đế, thần, đứng đầu mỗi quốc gia là hoàng đế, dưới trướng là thần tử. Chế độ này chỉ áp dụng với phàm nhân, còn riêng tu chân giới có thế lực lớn, hoàng gia phải kính nể ba phần. Mỗi gia tộc lớn nhỏ đều do con của dòng chính làm gia chủ đứng đầu gia tộc. Phía sau còn có hậu thuẫn của các trưởng lão bảo vệ. Thường thì các gia tộc lớn đều thuộc người của tu chân giới. Tây Thiên Quốc, Thuận Tuyên, thành phố lớn thứ hai của Tây Thiên Quốc, nơi tọa trấn của gia tộc nhất lưu Âu Dương tộc. Ngoài ra còn các gia tộc nhị lưu, tam lưu không đáng nhắc tới. Âu Dương Phong, gia chủ Âu Dương tộc, có một nữ nhi có hôn ước với bà La tộc, gia tộc tam lưu ở thủ đô Mã Hình Kỳ. Được biết hôn ước này do gia gia hai bên nhà trong một lần tiệc rượu mà hứa hôn cho. Cha, con không muốn gả cho hắn đâu. Âu Dương Gia Tuệ là con của dòng chính Âu Dương tộc. Khí chất ôn nhu cực điểm. Nàng một thân áo màu đen như đóa hoa hồng chớm nở giữa màn đêm. Giọng nói thánh thoát ngọt ngào tựa như lông vũ. Tóc đẹp thắt nơ bởi dây băng gấm vén qua một bên vai, lộ ra một bên cổ trắng ngần mịn màng. Nam nhân nào hễ nhìn thấy khó mà khắc chế vọ y gờ. Xinh đẹp nhưng quanh thân toàn gai góc, khó mà có được lòng mỹ nhân. Âu Dương Giai Tuệ nũng nịu lắc tay áo phụ thân nài nỉ. Vào tháng trước, trong một bữa cơm gia đình, cha nàng thông báo một tin động trời. Tự nhiên ở đâu lòi ra cái hôn ước cổ hủ này, bắt nàng phải gả cho người mà nàng từ trước nay chưa hề gặp mặt. Không được, đây là do ông con hứa hôn, nếu hủy mặt mũi Âu Dương tộc để đâu. Âu Dương Phong một thân khí thế nam nhân, dưới cằm có chõm râu thưa thớt mọc, đập tay xuống bàn, mặt nghiêm túc có chút bực tức. Đây đã là lần thứ năm nữ nhi ông đề cập đến chuyện này. Cha không thương con, mẹ ơi, con không hề yêu hắn, làm sao mà gả hả mẹ. Âu Dương Giai Tuệ này nỉ phụ thân không được, chạy đến nhào vào lòng mẫu thân trưng ra vài giọt lệ. Thôi mà con, lần này mẹ cũng lực bất tòng tâm. Liễu Nghi, mẹ của Âu Dương Giai Tuệ, một thân quý phái trung niên nữ nhân, vuốt đầu nữ nhi, ánh mắt trìu mến đầy tình mẫu từ, thở dài nói. Nghe nói hắn là phế vật không thể tu luyện. Tần Trước còn bị người ta đánh đến hôn mê chưa tỉnh. Không lẽ hai người nhẫn tâm hy sinh hạnh phúc của con hay sao? Âu Dương Giai Tuệ uất ức, nghẹn ngào rơi lệ. Nàng đã cho người đến Mã Hình Kỳ điều tra hắn, không ngờ lại phát hiện một tin tức quan trọng có thể thay đổi thế cục. Nàng không tin phụ thân và mẫu thân làm ngơ. Chuyện này là thật. Âu Dương Phong kinh ngạc ngờ vực hỏi lại lần nữa, nhận được cái gật đầu đầy chắc ăn của nữ nhi. Ông tin nữ nhi mình dù không muốn hôn ước này nhưng không có nói dối. Không ngờ bên kia lại che giấu chuyện hệ trọng như vầy xém nữa, là hủy hoại đời nữ nhi mà ông hết mực yêu thương. Mong cha mẹ suy nghĩ lại, con thiên phú xuất sắc như vậy không thể gả cho một phế vật đâu, chưa kể hắn không có khả năng bảo vệ con như thế, không được. Âu Dương Giai Tuệ thầm tự đắc với trí thông minh của mình. Nàng đã nói hết lời cha và mẹ thương nàng như thế, chắc chắn sẽ hủy bỏ hôn ước cho coi. Liễu Nghi gật đầu đồng ý, nữ nhi bà không thể như thế mà gả đi cho một người không thể tu luyện linh lực. Ông xem làm sao tìm cách hủy hôn đi. Tôi là không tán thành hôn ước này đâu đó. Âu Dương Phong trầm ngâm suy ngẫm, tay xoa mi tâm. Âu Dương Giai Tuệ vui vẻ trong lòng, chỉ còn chờ quyết định của phụ thân nữa là thành công hủy bỏ hôn ước. Nàng chỉ muốn gả cho người mà nàng đem lòng yêu thương, chứ không phải một người xa lạ không có năng lực bảo vệ nàng. Hủy, chắc chắn phải hủy. Tôi sẽ mời trưởng lão đi qua bên kia hủy ngay nhân lúc cha còn đang bế quan. Âu Dương Phong chắc nịt với quyết định đưa ra. Bên kia dù sao chỉ là gia tộc Tam Lưu đang xuống dốc, không xứng với Âu Dương tộc Nhất Lưu hùng mạnh. Chưa kể chỉ là một phế vật thân làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nữ nhi ông lại xinh đẹp cực hạn, thiếu gì tuấn tú thiếu niên thiên phú hơn người chờ đón ngoài kia. Cách chương.